liền học cha miệng, nhiệt tình hô, đi lên a, lão bà. Mẹ vốn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, nghe ta như vậy nhất cổ họng, có chút mộng, hỏi ngược lại, ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Lão bà a. Hai chúng ta hai vợ chồng. Không kêu lão bà ngươi hô cái gì nha? Mẹ lúc này mới phản ứng, dùng sức vỗ một cái ót, bước nhanh triều vệ sinh ở giữa đi đến. Ta truy ở phía sau, kéo lấy cổ hô, ngươi nhanh chút a, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, nhân lúc còn nóng a. Mẹ rửa mặt hoàn tất sau đó, trở lại trong phòng ngủ, nhanh nhẹn đổi một thân quần áo, sau đó liền vội vã nghĩ muốn ra ngoài, nói với ta, hôm nay công ty có chuyện, ta phải nói đi sớm một chút. Ta vội vàng chắn tại cửa chính. Đem nàng ngăn đón xuống dưới, nói, ta này sáng sớm dậy làm điểm tâm, ngươi ăn cũng không ăn một miếng bước đi. Nhiều ăn ít một chút a. Mẹ một bên đổi giày một bên nói, ta thật có việc gấp, trên đường ăn đi. Bên ngoài không sạch sẽ. Ta đem nàng cứng rắn lôi trở về, đặt tại bàn ăn bên cạnh, cười nói, ngươi nhìn, ta cố ý cho ngươi làm dinh dưỡng bữa sáng, mau ăn a. Mẹ gặp không lay chuyển được ta, liền ngồi xuống xuống. Ta tại đối diện nàng rơi tọa, học cha bộ dạng. Một bên ăn cơm một bên dùng tay cơ nhìn tin tức, còn thường thường nhằm vào quốc tế thế cục đánh giá vài câu. Mẹ sao bình thường ăn phải nhanh, giống như là cấp bách muốn thoát đi này lúng túng khó xử hoàn cảnh. Ta như là nói chuyện phiếm thiên vậy. Thuận miệng hỏi một câu, lão bà, còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Mẹ cúi đầu lăn trong chốc lát, lạnh lùng trở về câu, không biết. Ngươi cẩn thận nghĩ một chút. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trầm tư một lúc, thứ tư. Ta không phải hỏi ngươi hôm nay ngày nào trong tuần. Ta là nói, hôm nay là ngày mấy? Quên đi. Hôm nay là ta sao lưỡng kết hôn ngày kỷ niệm, ngươi đã quên sao? Mẹ suýt chút nữa nồng đến, kinh ngạc xem ta, kết hôn ngày kỷ niệm. Đúng nha, ngươi đã quên sao? Mẹ nguyên bản còn nghĩ giải thích cái gì, nhưng giật mình trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Có khả năng là xem ta ngoạn cuộc khởi, không cốt tảo của ta hưng, liền thuận theo ta thuyết pháp, gật gật đầu. Kết hôn ngày kỷ niệm. Ân. Kết hôn ngày kỷ niệm. Vậy không bằng ngươi hôm nay đừng đi làm, chúng ta đi chơi một ngày a. Mẹ quyết đoán từ chối nói, không được, công ty ta còn có việc, thỉnh không được giả. Ta lộ làm ra một bộ thực thất lạc biểu cảm. Thở dài nói, được rồi, ngươi bận đi. Vậy ngươi buổi tối có thể sớm một chút trở về sao? Nhìn tình huống. Ân. Ăn xong bữa sáng về sau, mẹ vội vã muốn đi phía trên ban. Trước khi ra cửa thời điểm, bị ta ngăn lại. Mẹ trừng lấy ta. Hỏi, đang làm gì đó? Ngươi này không nói một tiếng liền rời đi nha. À. Mẹ vẫy vẫy tay, ta đi làm. Ta đem mặt đến gần, nói, ngươi còn không có hôn ta đâu. Mẹ mặt lạnh nói, ngươi đừng quá mức a, tránh ra. Ta đến muộn. Ta vọt đến một bên. Sau đó nhân lúc mẹ không chú ý thời điểm, tiến lên trước, hướng về nàng gò má hung hăng hôn một cái. Mẹ sửng sốt, che lấy bị ta thân đến địa phương, cau mày nói, ngươi muốn ăn đòn có phải không? Nói, nâng lên cánh tay, làm bộ muốn đánh. Ta liền vội vàng giơ tay lên nói, hôm nay không thể đánh ta à. Ta lại không phải là con trai ngươi, ta là nhĩ lão công, ngươi là lão bà của ta. Mẹ hướng về của ta óc chính là một cái tát, lão bà đánh lão công thiên kinh địa nghĩa. Dứt lời, ý thức được chính mình nói có chút mập mờ, thần sắc có chút lúng túng khó xử, cũng như chạy trốn ra khỏi nhà. Ta xoa lấy bị mụ mụ đánh nhau địa phương, tâm lý mỹ tư tư. Cảm giác chính mình thật giống như là tân hôn trượng phu giống nhau. Vừa mới chia tay liền khẩn cấp không chờ được chờ đợi thê tử về nhà. Ta bắt đầu gánh vác gia đình phụ nam trách nhiệm, đem gian phòng từ trong tới ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Ta cũng không biết tại sao mình phi phải làm như vậy, chính là phi thường hài lòng. Ta cách mỗi trong chốc lát liền cầm lấy điện thoại, cấp mẹ gửi tin tức, đều là một chút phi thường buồn nôn lời tâm tình. Có thể tưởng tượng được đến, thu được những tin tức này về sau, mẹ là dạng gì phản ứng. Ta là không sao cả. Dù sao hôm nay nàng chính là lão bà của ta, như thế nào đùa giỡn đều là hợp pháp. ta muốn thỏa thích hưởng thụ này cận có một ngày hôn hậu sinh sống. Ăn cơm trưa mà bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, hơn nữa lấy ra ta sở hữu tích góp. Đem khang chính là hình hiện đầy gian phòng. Đương hết thảy đều bố trí ổn thỏa sau đó, đã mau đến 5 giờ chiều rồi, liền thuê xe đi tới công ty của mẹ, cũng cho nàng phát ra một đầu tin tức. Lão bà, khi nào thì tan tầm? Qua gần 10 phút, mẹ mới trả lời, đêm nay tăng ca, không cần phải xen vào ta. Ta biết ngay. Bất quá may mắn ta sớm có phòng bị, trở về câu, không quan hệ, ta đi công ty đón ngươi nha. Cũng xứng một cái mỉm cười biểu cảm. Quả nhiên, rất nhanh mẹ liền hồi hỏi, ngươi muốn tới công ty. Đúng vậy a, ta đã nhanh đến. Đừng. Vì sao? Không tại sao. Quá phiền toái. Lão công nhận lấy lão bà tan tầm không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Có phiền toái gì? Đừng đến chính là đừng đến. Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được mẹ khẩn trương, ta cố nén cười ý, tiếp tục phát nói, ta đã đến. Cũng vỗ một tấm phụ cận phố cảnh ảnh chụp, cho nàng phát tới, qua một trận, mẹ trở về câu, ngươi ở phía dưới chờ đợi, đừng đi lên. Ta xuống ngay. Ta tại văn phòng trước chờ đợi, chẳng được bao lâu, chỉ nghe thấy này quen thuộc giày cao gót đánh mặt đất âm thanh. Tuy rằng xung quanh mang giày cao gót nữ sĩ rất nhiều, nhưng ta vẫn là thực xác định, đây là duy nhất thuộc về mẹ âm thanh. Mẹ như cũ là một thân OL giả dạng, mái tóc cuốn lên, trên mặt hóa đạm trang, màu đen sâu V bóp eo tiểu tây trang, áo sơ mi trắng, chặt khít từng bước váy. Siêu mỏng màu da quần tất, màu đen đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót. Nàng lập tức triều ta đi đến, trên mặt biểu cảm có chút lạnh nhạt, ánh mắt cũng có một chút hung ác. Khi nàng mau đi đến phía trước mặt của ta thời điểm, một cái đi ngang qua nữ công nhân viên cung kính lên tiếng chào. Mẹ khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Mẹ khẳng định đã nhìn thấy ta, ta cười hướng nàng phất phất tay, mở miệng vừa hô lên một cái, lão, tự, mẹ liền hung tợn trừng lấy ta, nâng ngón tay ta một chút, ý bảo ta lập tức câm miệng. Ta thực thức thời thu âm thanh, đợi nàng đi đến phía trước mặt của ta thời điểm, thấp giọng hỏi nói, Honey, tan việc. Mẹ hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không hờn giận hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay là trọng yếu thời gian. Ta nghĩ nhiều bồi bồi ngươi nha. Ta ở nhà một mình cũng đỉnh không có ý nghĩa, liền bồi bồi ngươi. Dùng không được. Mẹ không kiên nhẫn nói câu. Ta đùa cười hỏi, tan sở chưa? Mẹ bị ta khiến cho có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Ân, một tiếng. Ta vội vàng nói, vậy chúng ta mau về nhà a, ta có một cái kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi. Không lạ gì. Mẹ nhỏ giọng thầm thì một câu, liền đi lái xe. Đường về nhà phía trên, ta luôn luôn tại giảng đoạn tử. Ý đồ đậu mẹ hài lòng, nhưng nàng thủy chung gương mặt lạnh lùng, không có hứng thú bộ dạng. Ta cũng không quan tâm, dù sao nàng tâm lý suy nghĩ gì, ta cũng biết rất rõ, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể lập tức tiếp nhận ta đấy. Đương trở về nhà, nhìn đến khắp phòng hoa tươi thời điểm, mẹ có chút giật mình, quay đầu hỏi ta, giở trò quỷ gì? Lãng mạn thôi. Ta dắt tay nàng, khoe ra tựa như tại phòng bên trong dạo qua một vòng, cười hỏi, ngươi không chính là yêu thích Khang Chính Là Hình sao? Ta cố ý đem cách vách mấy nhà cửa hàng bán hoa Khang Chính Là Hình tất cả đều mua trở về. Mẹ bán híp mắt, ý hưng lan sang nói, ta hiện tại không thích Khang Chính Là Hình. Vậy ngươi thích gì? Ta yêu thích đuôi chó hoa. Cẩu. Đuôi chó hoa. Ta biết mẹ là cố ý nói như vậy, cũng không thèm để ý, canh giữ ở cửa phòng ngủ, chờ đợi nàng đổi xong quần áo, thấy nàng tay đỡ cổ, buông lỏng xoay tròn một chút, ta ân cần hỏi, mệt không? Muốn hay không đấm bóp cho ngươi một chút? Không cần. Mẹ không cảm kích, nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, lập tức triều vệ sinh ở giữa đi đến. Ta như trước giữ ở ngoài cửa, mẹ sau khi đi ra, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, nhĩ lão đi theo ta cái gì đâu này? Ta cũng không biết, dù sao ta với ngươi tại bên người liền đặc biệt hài lòng. Như tắm gió xuân giống như, để cho lòng người sung sướng. Mẹ miết ta, bất đắc dĩ thở dài. Ta liền vội vàng hỏi nói, thì sao, lão bà? Gặp được cái gì phiền lòng chuyện sao? Ngươi bây giờ chính là ta lớn nhất phiền lòng việc. Ta. ta làm sao vậy? Ngươi như một cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính ta, ngươi có phiền hay không à? Mẹ táo bạo rửa một chút tay, sau đó xoay người đến, mặt không biểu cảm nói với ta nói. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra ly hôn. À! Ta sửng sốt, chỉ thấy mẹ bước nhanh đi trở về phòng ngủ, bắt đầu thu thập hành lý, ta bận rộn không thể hỏi, ngươi làm cái gì vậy nha? Ngươi muốn rời nhà trốn đi. Mẹ một bên thu thập hành lý. Một bên nghiêm trang nói, ta đi ngươi dung a. Đi y y trong nhà ở vài ngày, quay đầu ta kêu nhân đem thư thỏa thuận ly hôn cho ngươi đưa đến. Ta biết đây là mẹ chạy ra lấy cớ, vội vàng nói, đừng đừng đừng, ta sai rồi. Ta sai rồi. Chớ đi chớ đi. Vừa nói, một bên dắt tay nàng đặt ở ta khuôn mặt, nói, ngươi đánh ta a, ta sai rồi. Xin bớt giận, ngươi đánh ta a. Mẹ dùng sức hướng đưa tay rút về đến, không nhịn được nói, ta không đánh. Ngươi đánh đi. Ngươi đánh đi. Lão bà đánh lão công, thiên kinh địa nghĩa. Mẹ tránh mấy phía dưới, cũng chưa thành công, cuối cùng trừng lấy ta nói, ngươi để ta đánh đó a. Đánh đi đánh đi. Chỉ cần có thể cho ngươi nguôi giận, nghĩ đánh như thế nào đều được. Ta thả ra mẹ tay, cũng đem mặt dán tới. Mẹ không nói hai lời, hướng về đầu của ta hung hăng rút một cái tát, đau đến ta ai u hét thảm một tiếng, ôm đầu nhìn nàng, như vậy dùng sức à. Mẹ cười lạnh, ngươi để ta đánh. Còn không dùng sức đánh nha. Ta xoa lấy đầu, ủy khuất ba ba nhìn nàng, cái này có thể a. Không tức giận a. Mẹ đối với ta này càng quấy hành vi, rất có một chút bất đắc dĩ, thở dài nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Để ta một người an tĩnh trong chốc lát. Ta thối lui ra khỏi gian phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, tại trên bàn bãi thượng nến, xây dựng lãng mạn không khí. Đương toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, ta đổi lại cố ý mua được tây trang. Gõ cửa đi gọi mẹ đi ra dùng cơm. Nàng không ra môn, cũng phớt lời ta. Ta cũng không vội vàng, liên tục không ngừng gõ cửa, thẳng sao nàng không nhịn được, dùng sức mở cửa phòng ra. Ta cười dài nói, lão bà, ăn cơm. Mẹ gặp ta một thân tây trang màu đen. Trong phòng khách cũng không bật đèn, tối như mực, nghi ngờ hỏi nói, giở trò quỷ gì. Ta thúc giục nàng thay đổi nàng lễ phục dạ hội, mẹ ngay từ đầu không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là tại ta nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới. Đổi lại kia thân mặc lục sắc lễ phục dạ hội. Ta không nói lời gì dắt mẹ đi đến bàn ăn bên cạnh, sau đó đốt nến, mượn mờ nhạt chút quang, mỉm cười nhìn mẹ. Mẹ cũng không cảm kích, hừ lạnh nói, bình thường học tập không lên tâm. Muốn làm những cái này ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý đổ đỉnh thành thạo. Khi đúng vậy a, ta còn có rất nhiều dỗ nhân hài lòng tiểu xiết đâu. Tương lai có cơ hội, từng cái triển lãm cho ngươi nhìn. Mẹ bán hay nói giỡn nói. Miễn đi, ta đã quyết định quyết tâm muốn cùng ngươi ly hôn. Hành hành hành, ly hôn ly hôn. Ly hôn cũng phải trước ăn cơm nói sau nha. Ta ban mẹ rớt ra ghế dựa, sau đó vì hai chúng ta cốc có chân dài bên trong, riêng phần mình đổ thượng rượu đỏ. Mẹ cảnh giác xem ta, hỏi, uống rượu. Có ý tứ gì à? Không có ý gì, không khí mà thôi. Ngấy dùng không được lo lắng. Ta không phải là muốn đem ngươi chuốc say, sau đó lại tiếp tục như thế nào. Ta bưng ly rượu lên, cười nói. Chia. Mẹ miễn cưỡng theo ta đụng một cái. Khi nàng nâng chén uống rượu thời điểm, ta nhân cơ hội móc ra trước đó chuẩn bị tốt hộp quà, đặt ở trước mặt nàng. Mẹ ngẩn ra, nhìn coi kia màu hồng tiểu phương hộp, lập tức dương mắt nhìn chầm chầm lấy ta. Giống như là có dò hỏi chi ý. Đưa lễ vật cho ngươi. Ta đem hòm mở ra, lấy ra bên trong nhẫn kim cương, cẩn thận cầm đến mẹ trước mặt, cười nói, kinh ngạc vui mừng. Mẹ nhìn liếc nhìn một cái, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Cũng không có chút phản ứng. Ta bắt lấy nàng tay nhỏ, muốn đem nhẫn thay nàng bộ phía trên. Đây là một việc vô cùng tượng trưng cùng nghi thức cảm sự tình, bên trong hàm nghĩa, mẹ tự nhiên lại không rõ lắm, nàng liều mạng muốn đưa tay rút về đến. Thậm chí nắm chặt thành quyền, chính là không chịu đi vào khuôn khổ. Ta cùng mẹ im lặng lôi kéo nửa ngày, cũng không kết quả. Ta thở dài, ủ rũ nói, ta biết, chiếc nhẫn này là tiện nghi điểm, cũng liền hơn 2.000 đồng tiền, ngươi nhìn không thuận mắt cũng bình thường. Bất quá đây đã là ta sở hữu tích xúc, ta thậm chí đem trân quý nhiều năm tem đều xuất thủ. Chờ ta tương lai có tiền, nhất định mua một cái lại lớn lại quý nhẫn kim cương cho ngươi. Mẹ nghe xong ta lời nói này, không biết là phủ trong lòng dao động. Nhìn chằm chằm lấy ta coi một trận, nhưng lại chậm rãi đưa tay mở ra. Ta nhếch miệng cười, liền vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay nàng phía trên, tán dương, thật sự là người đẹp mang cái gì cũng tốt nhìn, 2000 đồng tiền kim cương vỡ đều có thể mang ra sa mạc chi tinh cảm giác. Được rồi, biết ngươi nói ngọt. Mẹ giơ tay lên nhìn một chút nhẫn, sau đó duỗi tay muốn đem nó gỡ xuống. Ta liền vội vàng ngăn cản, cau mày nói, vừa cho ngươi đeo lên, ngươi này ngay trước mặt của ta liền hái được, tối thiểu cũng phải qua đêm nay a. Mẹ do dự một chút, đưa tay thả xuống. Ta cười nói, những cái này xử lý đều là ta tự mình làm, ngươi nếm thử, hương vị như thế nào đây? Thường một chút này bít tết. Mẹ cắt khối bít tết, bỏ vào trong miệng, thưởng thức một phen. Ta chờ đợi nhìn nàng. Qua tốt một trận, mẹ hỏi, lần thứ nhất làm. Lần thứ nhất làm. Hương vị như thế nào đây? Có cảm giác hay không đến bên trong cất chứa tình yêu? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiên quá già rồi. Cắn thật lao lực. Ta có một chút thất lạc làm thịt khởi miệng. Mẹ lại cắt khối, bổ túc một câu, bất quá, lần thứ nhất có thể làm thành như vậy, rất tốt. Ta nói không sai, ngươi thật là có đương đầu bếp thiên phú. Ta cười nói, vậy không bằng như vậy. Chúng ta mở một nhà hàng A, ta làm lão bản, ngươi làm lão bản nương. Mẹ hèn mọn hỏi, tiền đâu? Ngươi có tiền sao? Trước tiên có thể dùng ngươi nha. Dù sao chúng ta là vợ chồng, ngươi liền là của ta, ta đúng là ngươi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Còn nghĩ đương tiểu bạch kiểm à? Chính mình đi kiếm tiền. Thứ 51 chương mẫu thượng công lược, 4-16, cắm vào mẹ vui đùa lái qua. Không khí rõ ràng so vừa rồi muốn buông lỏng rất nhiều, mẹ thân thể băng bó cũng không phải là chặt như vậy. Ta bưng ly rượu lên, khuyên nhủ, đến, lão bà, đang uống một cái. Không uống. Không biết mẹ có phải hay không nhận thấy ta ý đồ, gọn gàng dứt khoát từ chối nói ta đang tại tìm cách, như thế nào tiếp tục khuyên mẹ uống rượu, không nghĩ tới cửa phòng mở ra. Bắt thế nhưng trở về. Nàng gặp trong phòng khách một mảnh đen nhánh. Đầu tiên là sửng sốt, lại thấy chúng ta ngồi ở bàn ăn bên cạnh, ăn chút quan bữa tối, gương mặt buồn bực hỏi, các ngươi đang làm gì đó? Mẹ sợ ta nói hưu nói vượng. Liền vội vàng giải thích, nga, ngươi cái không phải là thi lên đại học đến sao? Ta liền cho hắn chúc mừng một chút. À! Bắt biểu môi, không hờn giận nói, các ngươi chuyên môn chọn ta không lúc ở nhà chúc mừng. Vừa vặn đến sao? Mẹ hỏi. Đúng rồi, ngươi như thế nào lúc này trở về? Ngươi không phải là với ngươi đồng học đi hải bên sao? Một lời khó nói hết. Gặp được đủ loại sự tình, ta liền trước tiên trở về. Bắt đem hành lý nhưng tại sofa phía trên, rửa mặt liền tọa. Nói, vừa vặn còn không có ăn cơm chiều đâu. Các ngươi biến thành còn rất phù hợp quy. Chúc quan bữa tối, biến thành như vậy lãng mạn làm gì? Còn xuyên như vậy chính thức. Nói, bắt hướng ta bên này nhìn. Ta cười nhìn nàng. Càng rỡ tâm lên, cười nói, kêu ba ba. Bắt nghe vậy ngẩn ra, hiển nhiên không rõ ràng ta là có ý gì. Mẹ khí hướng về đầu của ta chính là một chút, khiển trách, nói hưu nói vượng cái gì nha. Bắt vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng. Cho ngươi chủy tiện. Bắt vừa ăn, một bên giảng thuật lên lữ hành đồ trung chuyện lý thú. Nguyên bản còn cảm thấy như vậy một cái đại bóng đèn đột nhiên trở về, quấy rầy ta cùng mẹ lãng mạn bữa tối đâu. Bất quá cẩn thận nghĩ. Cảm thấy cũng rất tốt, có nàng tại, ít nhất không khí sẽ sống nhảy một chút, mẹ thần kinh cũng không có khả năng buộc được gần như vậy, một mực đề phòng ta. Ta tìm cơ hội, thường thường giơ ly lên, khuyên đại gia chạm cốc. Cũng không biết mẹ là thật đối với ta buông xuống cảnh giác. Vẫn là đối với tử lượng của mình quá có tự tin rồi, dần dần thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt. Ta cảm giác rượu đỏ số ghi quá thấp, muốn cho mẹ uống rượu, quả thật có chút khó khăn, liền lấy ra trong nhà rượu đế, bắt đầu khuyên mẹ uống rượu đế. ta này ý đồ bại lộ quá rõ ràng, quả thực chính là Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết. Mẹ ngay từ đầu còn cảnh cáo tựa như trừng lấy ta, có thể qua một trận, ngược lại bắt đầu hào phóng uống. Ta còn có một chút buồn bực. Nhưng rất nhanh, ta liền minh bạch mẹ dụng ý, nàng mỗi uống một chén, phải để ta bồi tiếp, này rõ ràng cho thấy dựa vào tửu lượng của mình đại, muốn đem ta chuốc say nha. Lúc này thật đúng là lộng khéo thành vụng. Tửu lượng của ta khẳng định không bằng mẹ. Đừng không đem mẹ quá chén, chính mình trước hôn mê, này buổi tối hôm nay liền hoàn toàn hoàn thức ăn. Ta có điểm khiếp đảm, bắt đầu đánh lên muốn lui lại, mẹ ngược lại đảo khách thành chủ, không ngừng khuyên ta uống rượu. Dần dần, ta có một chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Biết tại dưới như vậy đi thật không được. Vốn tưởng nhận thức cái thua, khác nhớ hắn pháp quên đi, nhưng nghĩ lại, mẹ không phải một mực đề phòng ta sao? Kia sao không tương kế tự kế, làm nàng buông lỏng cảnh giác đâu này? Ta làm Thúy buông ra uống. Mấy chén hạ đổ sau đó, sẽ giả bộ say rượu, nghiêng nằm ở sofa phía trên. Bắt bởi vì du lịch trở về, vốn là hơi mệt chút, ăn uống no đủ sau đó, liền đi ngủ. Mẹ tại một bên quan sát một thời gian. Xác định ta là thật say, liền trở về nhà đổi thân quần áo, tính toán rửa mặt đi ngủ. Đương trong phòng vệ sinh truyền đến rất nhỏ nước chảy tiếng thời điểm, ta xoay người theo phía trên sofa ngồi dậy đến, rón ra rón rén đi đến vệ sinh ở giữa trước cửa. Kề sát bức tường, thăm dò hướng nội nhìn lại. Chỉ thấy mẹ mặc lấy rộng thùng thình phân thể thức đồ ngủ quần ngủ, đứng ở bồn rửa tay phía trước, đang làm gương mặt vệ sinh. Trên mặt bôi một tầng màu trắng sữa ngạch khiết mặt nhũ, đôi mắt đóng chặt. Thân trên trước khuất, gợi cảm mông bự hơi nhếch lên, tròn vo, thịt núc ních, tràn đầy co giãn. Vốn đã nhịn rất lâu, lại bị trước mắt bộ dạng này cảnh đẹp một phen kích thích, ta cảm giác bên trong thân thể dấy lên hừng hực dục hỏa. Trong quần côn thịt chớp mắt cương lên. Ta rón ra rón rén đi đến mẹ phía sau, khả năng nàng cho rằng ta thật uống say, cho nên tương đối buông lỏng, vẫn chưa có điều cảnh giác. Ta giang hai tay ra, treo ở không trung, do dự một chút. Thầm nghĩ, hôm nay liền hôm nay rồi. Ôm mẹ nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, đồng thời hạ thân đuổi theo, đội lên mẹ mông. Mẹ thân thể mạnh mẽ run run, theo bản năng hô câu, ai? Bởi vì ánh mắt không thể mở, kinh hoàng hỏi một câu. Tiểu Đông, ta ôm mẹ, đem nàng ép tại bồn rửa tay phía trên, đầu khẽ hôn kia thon dài tuyết trắng cổ, ngửi đen nhánh sợi tóc ở giữa tỏa ra thanh nhã thơm mát, cùng với thành thục phụ nhân chỉ có mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Cùng lúc đó phần hông về phía trước thúc một cái. Cách khinh bạc đồ ngủ, trượt đến béo mập rảnh mông bên trong, kia nhuyễn bắn, thịt kéo dài cảm giác, quả thực để ta thích cả người đánh run rẩy. Lão bà, bắt đã ngủ. Chúng ta nóng người một chút a. Ta dán tại mẹ bên tai. Nhỏ giọng nói. Mẹ thân thể yêu kiều căng cứng, cánh tay khuỷu tay dùng sức về phía sau đụng, phẫn nộ nhỏ tiếng quát lớn, Lăng Tiểu Đông, ngươi cút ngay cho ta. Lão bà, có được hay không vậy? Ta hai tay thuận theo vòng eo một đường hướng lên. Cuối cùng phúc đắp lên đẩy đà no đủ nhũ phong phía trên, cách mỏng manh đồ ngủ, dùng sức vuốt ve vân vê. Cảm nhận phần kia mềm mại nhục cảm. Mẹ cầm lấy khăn mặt, loạn xạ đem trên mặt khiết mặt nhũ xóa bỏ, sau đó ra sức giãy giụa. Nhỏ tiếng trách mắng, Lăng Tiểu Đông, ngươi muốn chết à? Ta tức giận a. Chẳng biết tại sao, ta nhưng lại không giống như bình thường như vậy e ngại mẹ, tùy theo nàng giãy giụa, ngược lại càng trở lên hưng phấn. Có khả năng là ta thật đem chính mình dẫn vào đến mẹ trượng phu. Này một góc sắt bên trong, ta hiện tại muốn làm nhất, chính là cùng thê tử của mình, thật tốt thân thiết một phen. Ta thuần thục cởi bỏ nút áo ngủ, thuận theo cổ áo đưa tay duỗi đi vào, lung tung vuốt ve vân vê, xúc tu có thể đạt được. Tràn đầy nhuyễn nị mập trật. Mẹ thế nào chịu khuất phục, dùng sức giãy giụa, ta ôm chặt mẹ, nửa bước không cho, nhỏ giọng nói, đừng như vậy đại động tĩnh, đợi lát nữa sẽ đem bắt đánh thức. Mẹ quả nhiên giảm thấp xuống âm thanh. Nhưng dãy dụa như trước kịch liệt, thở dốc nói, ngươi lập tức cho ta, đừng làm cho ta trở mặt a. Ta chỉ cảm thấy mẹ vú mềm trợt không nương tay, không được vuốt ve vân vê thu phóng, tham lam làm càng hưởng thụ đẩy đà nhũ dưa nhu nị bắn nhuyễn. Hảo lão bà, ta thật không nhịn nổi. Xin thương xót, liền cho ta một lần a. Mẹ nghiến răng nghiến lợi, không phải đã nói rồi sao? Chính là giả bộ một chút. Ngươi như thế nào? Nhanh chóng cho ta tránh ra. Làm vợ chồng, nào có không thể thân thiết? Thảo lão bà, liền cho ta một lần a, liền một lần, được không? Quản chi chúng ta ngày mai sẽ đi ly hôn. Ta vừa nói, một bên duỗi tay thốn nàng quần ngủ. Mẹ liền vội vàng duỗi tay ngăn cản, giãy dụa sau một lúc lâu, có khả năng là gặp ta như vậy thô lỗ mạnh mẽ. Cùng dĩ vãng khác biệt, biết không để ta phát tiết ra đến, là khó có thể quá quan, liền giảm thấp xuống âm thanh, ngượng ngùng nói câu, dùng tay. Ta do dự một lát, không tình nguyện nói câu, được rồi. Này cũng chính hợp ý ta, vốn là cũng không có ý định một lần đã đem mẹ công hãm xuống. Chỉ cần có thể một lần đột phá mẹ điểm mấu chốt, cuối cùng là chạm đến chân chính tơ hồng. Ta duỗi tay muốn đi cởi quần của mình, mẹ vội vàng nói, trở về nhà. Kia không còn gì tốt hơn. Ta ôm lấy mẹ hướng đến phòng ngủ của nàng đi vào trong. Mẹ không ngừng giãy dụa vỗ, để ta buông tay, ta lại bất vi sở động, cơ hồ là liền lôi túng đem nàng ôm vào phòng ngủ bên trong. Bởi vì quá mức tâm cấp bách, mới vừa vào phòng, một cái lảo đảo, lâu mẹ cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Ta một cái xoay người, thuận thế đem mẹ đặt ở dưới người, hai má kề sát tuyết trắng gợi cảm xương quai xanh, một cổ đậm đặc ngấy hương chui vào mũi cung bên trong, giống như hoa lan lại như xạ hương, dị thường trêu chọc người. Nhanh chút! Mẹ hai tay chống đỡ tại ngực của ta chỗ, dùng sức muốn đem ta đẩy ra. Ta giống con chó nhỏ tựa như, ghé vào mẹ trên người, tham lam ngửi kia trêu chọc người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, hai tay cũng không nhàn rỗi, lung tung đem quần tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới. Sau đó bắt lấy tay phải của nàng, dắt tìm được giữa hai chân. Mẹ tay nhỏ đụng đến côn thịt một chớp mắt, kịch liệt giật giật một cái, bản năng về phía sau co rụt lại. Bởi vì bị ta kéo, không có cách nào khác tránh thoát, do dự sau một lát. Thế nhưng dùng kia nhuyễn nị mềm mại lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm côn thịt. Ta thích ghé vào mẹ trên người, một trận run run. Mẹ cau mày, cố sức giãy dụa. Có khả năng là muốn chạy nhanh kết thúc này cục diện lúng túng, ngón cái cùng ngón trỏ vòng cái vòng. Bao lấy cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng ôn nhu khuấy động lên. Ta cả người đặt ở mẹ trên người, kia một đôi no đủ phong ngấy vú, cơ hồ bị ta đè ép, thật chặt dán tại ngực của ta phía trên. Ta kịch liệt thở gấp, vốn là uống lên một chút rượu. Đầu chóng mặt, lại bị mụ mụ như vậy một trận gỡ bộ, quả thực thích ta thần hồn điên đảo, choáng váng vui sướng không biết người ở chỗ nào. Lão bà, mau một chút, mau hơn chút nữa. Ta nhịn không được năn nỉ. Mẹ hai má đỏ ửng, cắn chặt đôi môi, tay ngọc dần dần gia tăng lực đạo, bộ chặt cung thịt, rất nhanh gỡ chuyển động. Ta chỉ cảm thấy dục tiên dục tử. Tâm lý cùng sinh lý thượng khoái cảm, đều quá mức mãnh liệt, lại tăng thêm nín rất lâu, mấy phút công phu. Cũng cảm giác một trận bắn ý tập kích đến, nhìn không được hô, sắp tới, sắp tới. Mau một chút, lại mau một chút. Mẹ đem mặt chuyển hướng một bên, tay ngọc cầm chặt dương vật, bay nhanh khoái sụp. Chớp mắt một cái, dương vật một trận kịch liệt nhảy lên. Từng cổ nồng bạch tinh dịch từ lỗ tiểu nội bắn nhanh mà ra. Mẹ nắm lấy dương vật của ta như trước không được khuấy sụp, giống như là muốn đem ta hoàn toàn ép khô tựa như, cho đến tinh dịch lưu tịnh, mới dần dần chậm lại tốc độ. Trong phòng ngủ trở về yên tĩnh, chỉ còn lại có ta ồ ồ tiếng thở gấp. Thật lâu sau, mẹ đưa tay rút trở về, theo bản năng nhìn liếc nhìn một cái, chỉ thấy tinh tế trắng nõn tay ngọc phía trên, dính dính một đống màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh đặc. Mẹ đưa tay treo ở không trung, ngừng chỉ chốc lát. Sau đó một phen bôi ở người của ta phía trên. Tốt lắm, có thể đi lên a. Mẹ ngữ khí lạnh lùng hỏi một câu. Ta như trước đặt ở mẹ trên người, bất vi sở động. Tuy rằng đã xuất tinh, nhưng dương vật như trước kiên đỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn mẹ ôm nhu khuôn mặt, vốn cũng không có dập tắt dục hỏa, lại lần nữa hừng hực bùng cháy lên. Lão bà, ta còn muốn. Ta ghé vào mẹ bên tai, lẩm bẩm nói. Mẹ nóng nảy. Dùng sức đẩy ta. Đã nói chỉ dùng tay. Lão bà, cho ta một lần a, cho ta một lần a, được không? Nếu như không thể đến lần trước, tại sao gọi làm vợ chồng đâu này? không tới một lần lời nói, không coi là hoàn mỹ. Ta lưu lại tiếc nuối, về sau nhất định còn có khả năng cuốn lấy ngươi. Ngươi không nói danh dự. Mẹ lạnh lùng quát lớn, cút ngay cho ta. Ngươi nói nhỏ thôi, đánh thức Bắc Bắc sẽ không tốt. Mẹ quả nhiên giảm thấp xuống âm thanh, Lăng Tiểu Đông. Ta sổ ba cái, ngươi chạy nhanh cho ta bò lên. Kia. Kia như vậy đi. Không bằng. Không bằng ngươi dùng miệng. Cút. Không đợi ta nói xong, mẹ liền một tiếng tức giận mắng. Ta biết mẹ khẳng định không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, mẹ là có thích sạch sẽ người. Làm nàng giúp ta bú liếm, so chân chính tính giao còn khó hơn lấy tiếp nhận. Cho nên ta trước tung điều thỉnh cầu này, sau đó tại năng nỉ nói, kia. Kia để ta bỏ vào một cái được không? Liền một chút, ta không động. Nói, ta theo bên trong túi lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bao cao su. Nói tiếp nói, đeo lên mũ, cách mũ, không có đụng tới cùng một chỗ, không coi là cái kia. Được không? Mẹ không trả lời, chính là đưa tay chống đỡ ngực của ta, dùng sức xô đẩy. Được không? Có được hay không vậy? Liền một lần, bỏ vào một chút. Có được hay không vậy? Ta tại mẹ bên tai nhỏ tiếng líu ríu, đem mũ phóng tại bên cạnh giường, duỗi tay đi cởi mẹ quần ngủ. Mẹ duỗi tay đi ngăn trở, thần sắc hoảng hốt nói, dùng tay. Mẹ đang dùng tay giúp ngươi, được không? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên không được. Ta không mẹ năn nỉ, hai tay kéo quần ngủ đi xuống xả. Mẹ dùng sức đá chân, nhưng cũng không khởi tác dụng gì. Một phen truyền đấu sau đó, vẫn bị ta xả xuống dưới. Tiếp lấy, liền không nói lời gì đỡ lấy kiên đỉnh dương vật đến gần. Mẹ hai chân dùng sức khép lại, trơn mực cơ đùi phu giòn cùng một chỗ, chặt chẽ tựa như là tiểu huyệt. Ta không để ý mẹ phản kháng, nâng lấy côn thịt cố sức đẩy ra chân huyệt, chỉ vào mật huyệt bờ môi chỗ. Ta kinh ngạc phát hiện. Miệng huyệt chỗ thế nhưng ướt sũng, một mảnh lầy lội. Nang không thành, mẹ cũng động tình. Có phát hiện này, trong lòng ta mừng như điên không thôi. Mẹ hiển nhiên cũng ý thức được, hai má nóng bỏng. Lão bà, ngươi cũng muốn, có phải hay không? Ta cố ý cợt nhã dùng ngôn ngữ kích thích mẹ. Mẹ xấu hổ nắm cánh tay của ta, hung hăng bấm một cái. Ta đau đến quất một luồng lương khí, hạ thân lại nhân cơ hội đi phía trước thúc một cái, to lớn quy đầu dễ dàng nhu mở như mở muối thịt. Chậm rãi chen vào. Mũ. Mũ. Mẹ hoảng loạn nhỏ tiếng hô, bởi vì quá căng thẳng, âm thanh lại có một chút khàn khàn. Ta thấy mẹ cuối cùng thỏa hiệp, trong lòng mừng như điên không thôi, nhưng vẫn chưa như vậy đình chỉ. Dương vật tiếp tục hướng trước thẳng tiến. Đem toàn bộ lạp quy đầu vùi vào phì nộn bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Ngừng. Dừng một cái. Dừng một cái. Mẹ biết hôm nay bị địch đã là không thể tránh được rồi, duỗi tay bắt được ta phóng tại bên cạnh giường áo mưa, hoảng loạn đưa tới mặt của ta trước. Mật huyệt thịt mềm bọc lấy quy đầu cảm giác, thật sự là quá thích, nói thật, ta thật nghĩ cứ như vậy ngay ngắn cắm đi vào. Dù sao mang bao cùng không mang bộ hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Nhưng là mẹ dù sao vẫn chưa có hoàn toàn thả ra nội tâm. Lúc này liền không muốn quá được voi đòi tiên. Ngạo mạn chậm đem quy đầu theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, sau đó tiếp nhận áo mưa, xé mở đóng gói, nhanh nhẹn đeo vào dương vật phía trên, sau đó một lần nữa chống đỡ tại bạch hổ huyệt khâu chỗ. Ta cũng không cấp bách đem dương vật đưa vào đi. Mà là lẳng lặng nhìn mẹ kia như ngọc ôn nhuận xinh đẹp dung nhan, trắng nõn non nớt làn da phía dưới, lộ ra hồng nhuận, quả thực mỹ không thể nói. Mẹ biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Giống như là nhận mệnh giống như, đôi mắt đóng chặt, đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Ta đứng dậy quỳ gối tại mẹ giữa hai chân, đem nàng trên chân quần ngủ hoàn toàn cởi xuống dưới, sau đó đem màu đen quần lót ren bái đến nhất bang. Lộ ra màu mỡ non nớt tuyết trắng vùng mu. Cách lâu như vậy, ta cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy mẹ bạch hổ bánh bao huyệt. Ta thật vô cùng nghĩ cúi đầu thân một chút kia trắng nõn nà muối thịt, vốn lấy miễn phức tạp, ta không còn làm do dự. Phúc côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại bánh bao khe huyệt chỗ, sờ nhẹ màu mỡ môi mật, chỉ cảm thấy nhơ nhớp, ướt đẫm, huyệt nội tràn ra mật chất lỏng, hình như cách khác mới càng nhiều. Ta lại xem mẹ liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng đôi mắt đóng chặt. lông mi thật dài thỉnh thoảng rung nhẹ, tuyết trắng tay nhỏ nắm chặt thành quyền, cứng ngắc phóng tại thân thể hai bên, giống như là đang chờ đợi kia sắp đến một kích trí mệnh. Ta đưa ra hai ngón tay, tách ra mẹ chặt chẽ bánh bao huyệt. Khang nội màu hồng phấn thịt mềm co giật tựa như rung nhẹ. Ta dùng ngón cái ngăn chặn quy đầu, nhắm ngay huyệt khoang, dùng sức về phía trước đỉnh đầu, nhu mở phì nộn nở nang muối thịt, một tia ý thức đỉnh đi vào. Ân. Mẹ âm thanh run run. Thân hình mạnh mẽ co quắp một chút, mật huyệt nội thịt mềm bao gắt gao bao lấy côn thịt, dính trật mật chất lỏng chớp mắt tràn ra, bọc dương vật thật dày một tầng, như là lên tương tử tựa như. Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thô cứng dương vật đem môi mật chống đỡ thật to. Đóng chặt bạch hổ huyệt khâu như là bị cứng rắn xé mở một lỗ lớn tựa như. Ta hít sâu một hơi, lại lần nữa chậm rãi mật huyệt chỗ sâu đỉnh đi, quy đầu như phá mở giống như, đẩy ra phấn nộn lỗ thịt, cho đến đáy huyệt hoa tâm. Mặc dù cách áo mưa, nhưng vẫn có thể cảm giác được mật huyệt nội nóng bỏng độ ấm, cùng với lỗ thịt nội tường thịt nhăn nheo. Mẹ lông mày thâm tỏa, cắn chặt đôi môi, cố nhịn không chịu phát ra một điểm âm thanh. Tuyết trắng làn da nhiễm đỏ một mảnh. Trong suốt ngọc nhuận, rất là dễ nhìn. Tuy rằng quy đầu đã chạm đến hoa tâm, nhưng ta như cũ không hài lòng lắm, lại lần nữa dùng sức, đỉnh lấy hoa tâm thịt mềm lại hướng nội vùi lấp một chút. Tựa như trong trí nhớ giống nhau, kia đoàn thịt mềm như cũ là mềm mại. Nhuyễn bắn bắn, nhẹ bọc lấy quy đầu, thật không thoải mái. Để ta cảm giác ngoài ý muốn chính là, huyệt nội dâm thủy thế nhưng thần kỳ hơn, miệng huyệt bị dương vật chặn đến siết sao, trắng miệng mật chất lỏng không được ra bên ngoài tràn đầy. Ướt sũng, lạnh lẽo lạnh, liền tựa như là thất cấm, thuận theo rãnh mông chảy xuống, liền ga giường đều nhuộm ướt một mảng lớn. Ta nhìn mẹ mặt nhỏ, gặp này kiều choáng váng đầy mặt, nói không ra quyến rũ. Lưu luyến không rời đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra. Đợi quy đầu sắp rời đi miệng huyệt thời điểm, mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, đem ngay ngắn côn thịt một lần nữa cắm trở lại mẹ mật huyệt bên trong. Mẹ yết hầu bên trong bài trừ kêu đau một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường. Ta không nhẫn nại nữa, bắt đầu lay động côn thịt, tại mẹ tiểu huyệt bên trong cấp tốc quất cắm. Mẹ thủy chung hai mắt đóng chặt, cắn chặt môi dưới, thân thể yêu kiều bị ta đụng trước sau lay động, mặc dù hao tổn tinh thần như trước mặt lấy đồ ngủ. Nhưng vẫn có thể thấy rõ từng đợt mãnh liệt ba đào sóng sữa. Ta nghĩ muốn duỗi tay đi cởi bỏ nút áo ngủ, lại bị mụ mụ duỗi tay đánh tới một bên. Ta trong lòng cô, điệp đều đã điệp, nhìn một chút vú lại có gì. Trước đây lại không phải là chưa có xem qua. Ta còn ăn qua đâu. Nếu như mẹ lúc nào cũng là như vậy không lên tiếng không vang, không có một chút phản ứng, kia cùng nhựa cao su búp bê có gì khác biệt, vậy cũng quá không thú vị. Ta mò lên mẹ kia xinh đẹp chân, khiêng tại bả vai phía trên, thân trên đi đầu, đột nhiên phát lực, đem thô cứng côn thịt dùng sức cắm vào mật huyệt bên trong, sau đó mau mà hữu lực đít lên. Thân thể chạm vào nhau, phát ra liên tiếp thanh thúy, ba ba. Tiếng. Mẹ đùi cơ hồ đặt ở ngực phía trên, thân hình cơ hồ hướng về. Có lẽ là này tư thế có chút khó chịu, mẹ mặc dù cố nhịn không chịu rên rỉ thành tiếng. Nhưng ít hầu chỗ sâu cũng không thụ khống chế bài trừ một chút đứt quãng kêu rên. Vừa rồi đã bắn quá một lần rồi, dương vật còn mang mũ, thật lớn thấp xuống độ nhạy cảm. Ta thật vô cùng nghĩ lấy xuống mũ, thiết thực cảm nhận mẹ mật huyệt lỗ thịt, nhưng ta cũng biết hiện tại còn không phải lúc, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Vì bù đắp loại tiếc nuối này, chỉ có thể gia tăng địch lực độ, cũng không giảng cứu cái gì kỹ xảo, một chút, nhiều lần rốt cuộc. Duy nhất mục đích đúng là muốn đem mẹ điệp lên tiếng. Lại thô lại cứng dương vật liền giống như máy đóng cọc. Tại mẹ tiểu huyệt bên trong mau vào mau ra, mang lấy sưng tấy muối thịt qua lại cuốn lật, khuấy lỗ thịt nội mật chất lỏng dâm dịch thành màu trắng sữa tương tử, tùy theo dương vật ra vào, phát ra ầm ập âm thanh. Mẹ đem mặt chuyển hướng một bên. Ngũ quan cơ hồ nhéo tại cùng một chỗ, hàm răng cắn chặt môi dưới, một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Dù vậy, nàng như cũ không chịu phát ra nửa phần âm thanh. Lão bà, ta làm ngươi sướng hay không? Ta cố ý nói một chút tao nói. Muốn kích thích mẹ. Mẹ giống như không có nghe được, không có trả lời. Ta một bên gia tăng địch lực độ, một bên nói tiếp nói một chút nha, sướng hay không? Lão công địch ngươi sướng hay không? Mẹ tức giận, duỗi tay nhéo lỗ tai của ta. Dùng sức nhất nhéo. Ta đau ai u hét thảm một tiếng, liên thanh cầu xin tha thứ, đau quá đau quá. Ta không nói, buông tay, buông tay. Ai ô ô. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Mẹ trả thù tựa như gia tăng lực tay. Ta đau tạm thời quên mất quất cắm. Cung thịt chôn sâu đáy huyệt, quy đầu gắt gao đỉnh lấy nhuyễn bắn bắn tử cung hoa tâm, lực đạo chi đại, hận không thể phải này đỉnh mặt, e hèm. Mẹ thế nhưng nhịn không được phát ra một tiếng ngắn mũi tiếng rên rỉ. Ta hết sức vui mừng, liền này một tiếng ngắn mũi thanh cạn rên rỉ, nghe tại trong tai của ta, giống như tiên âm. Ta đỉnh lấy hoa tâm bắt đầu dùng sức nghiền nát lên. Mới đầu mẹ còn nhéo lỗ tai của ta, cùng ta đối kháng, nhưng rất nhanh, nàng đã đem tiêu pha mở, theo bản năng bắt lấy cánh tay của ta, thân thể buộc chặt, như là đang chống cự kia muốn mạng người chua xót cảm giác. Đáng tiếc kêu nhân thất vọng chính là. Mặc kệ ta dùng sức thế nào, mẹ thủy chung không tiếp tục thứ rên rỉ thành tiếng. Cứ như vậy giằng co sau một lát, mẹ bỗng nhiên hướng về cánh tay của ta dùng sức vỗ mấy phía dưới, khó khăn phun ra một cái động từ. Ta không phản ứng. Mờ mịt hỏi, cái gì? Động một cái. Dứt lời, mẹ tựa đầu chuyển hướng một bên, xấu hổ giống như cái gì? Ta sửng sốt một chút. Lập tức nhếch miệng cười nói, tuân mệnh. Phu nhân. Dứt lời, đem côn thịt về phía sau vừa rút lui, quy đầu ly khai tử cung hoa tâm. Mẹ rõ ràng thở vào một hơi. Ta đem mẹ hai chân theo phía trên bả vai cầm lấy xuống dưới, hai tay ấn đùi bên trong, hết sức hướng hai bên đẩy ra. Ta đem quy đầu cắm ở miệng huyệt chỗ, nói, lão bà, ta muốn địch. Mẹ không có trả lời. Ta cũng không để ý tới nhiều như vậy, bắt đầu lay động thô cứng dị thường côn thịt, tại chặt chẽ non mềm mật huyệt bên trong, điên cuồng ra vào. Đối mặt cuồng phong như mưa rào cấp tốc địch, mẹ thủy chung không chịu phát ra tiếng. Nhưng nàng thậm chí chịu khuất phục quật cường bộ dáng. Ngược lại có khác một phen hương vị. Ta càng địch càng hăng, dương vật tại mẹ mật huyệt bên trong số chết địch, trong miệng liên tục không ngừng hô, bảo ta lão công, nhanh chút. Bảo ta lão công. Mẹ vừa không nguyện kêu, cũng không chịu rên rỉ thành tiếng. Nhưng nhìn ra được đến, cũng không thể nào dễ chịu, đem dùng miệng cắn gối đầu bên cạnh, cau mày, như là đang cực lực nhẫn nại. Chẳng biết tại sao, mẹ này động lòng người bộ dáng bảo ta một trận kích động, cung thịt quả quyết, trong lòng biết không tốt. Muốn dừng lại chậm khẩu khí, lại thì đã trễ, tinh dịch đã tự lỗ tiểu nội phun ra ngoài. Kích tình qua đi, ta ghé vào mẹ trên người. Từng ngụm thở hổn hển. Tuy rằng đạt tới cao trào, nhưng bắn không phải là thống khoái. Chôn sâu tại mẹ tiểu huyệt côn thịt, đã cứng rắn như sắt. Ta nhìn một chút thời gian, lập tức liền muốn quá 12 điểm. Lão công thời gian lập tức liền phải đi, kế tiếp, chính là con thời điểm. Thứ 52 chương mẫu thượng công lược, 5-1. Con thời gian ngày nhớ đêm mong, điếm ký lâu như vậy, đợi đúng là một ngày này. Một lần đương nhiên là không đủ, hơn nữa còn mang mũ. Tựa như ta vừa rồi lừa gạt mẹ khi nói, cách mũ, thịt đều bị không đến thịt, căn bản không tính là ân ái. Ta đem côn thịt theo mẹ tiểu huyệt bên trong chậm rãi rút đi ra, kéo lấy tường thịt màng dính, mang ra khỏi trù trật dâm dịch. Áo mưa phía trước kích đầy nồng bạch tinh dịch, vốn là hẳn là bắn vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Ngay tại ta nghĩ muốn đem áo mưa theo phía trên dương vật kéo xuống thời điểm. Mẹ duỗi tay đẩy ta một chút đem, sau đó hướng về của ta mặt, hung hăng cho một cái tát. Tuy rằng trên mặt đau rát, nhưng ta lập tức phản ứng, thân thể về phía trước nhất khuynh, đem côn thịt xuống phía dưới dùng sức đè ép, không đợi mẹ phản ứng. Nhắm ngay ướt đẫm động thịt, hung hăng cắm vào. Quy đầu một lần nữa đội lên mềm mại tử cung hoa tâm phía trên, mẹ không khỏi lông mày khẩn túc, a nha, một tiếng, mắt đẹp trợn lên, tức giận xem ta. Đỏ bừng tại nàng khuôn mặt nhộn nhạo ra. Cùng ta nhìn nhau sau một lát, bắt đầu hướng về đầu của ta, dùng sức đấm đá. Cùng lúc đó, thân hình kịch liệt giãy giụa, giống như là phải ta theo nàng trên người ném đi xuống. Mẹ tiểu huyệt chặt khít dị thường, chẳng sợ cách áo mưa. Khi nộn khỏa mềm mại cảm giác, cũng đủ để kêu nhân thích cả người run lên, căn bản không cảm giác trên đầu đau đớn. Ta đem mẹ đè ở dưới người. Duỗi tay đem nàng trắng nõn ngấy chân đẹp chống đỡ lái một chút, cơ hồ bài thành một đường thẳng, tiếp lấy mông về phía sau vừa lui, đợi quy đầu cắm ở miệng huyệt thời điểm, lại là dùng sức nhất tủng, thẳng đến hoa tâm, một lần nữa vùi sâu vào như son mỹ huyệt bên trong. Mẹ cắn chặt hàm răng, biểu cảm thống khổ, nhìn có chút khó qua. Nhưng lỗ thịt nội lại mật chất lỏng dư thừa, tường thịt kẹp lấy dương vật, liên tục không ngừng nhúc nhích. Vốn là vừa mới xuất tinh, hẳn không có mẫn cảm như vậy, có thể kia chặt chẽ nhưng không mất mềm mại dây dưa cảm giác, thật sự khiến người khác khó nhịn. Ân. Ta cũng không biết mẹ lúc này rốt cuộc là cái gì cảm nhận, nhưng ta là nhịn không được, ngừng chỉ chốc lát, chậm khẩu khí về sau, mà bắt đầu bóp lấy nàng eo nhỏ, lay động dương vật tại mật huyệt nội bốn phía quất đánh. Kia tê dại sung sướng chi ý, quả thực kêu nhân muốn ngừng mà không được, tốc độ cực nhanh, lực đạo chi đại, hận không thể đem túi thịt tử đều cùng một chỗ bỏ vào huyệt bên trong. Mẹ kia hoa đoàn hình như đẩy đà thân thể yêu kiều tại ta dưới người liên tục không ngừng dãy dụa phản kháng. Tay trái nắm chặt lấy ga giường, tay phải nắm tay, hướng về đầu của ta dùng sức đánh, trong miệng lại không chịu truyền ra nửa phần rên rỉ âm thanh. Bởi vì hai cái đùi bị ta đẩy về phía trước thành M hình, trắng nõn non nớt chân nha treo ở không trung. Theo quất cắm động tác, nhấc lay một cái, nói không ra cám dỗ. Ta có thể cảm giác được, mẹ là đang tại duy trì chính mình một điểm cuối cùng làm là mẫu thân tôn nghiêm, đồng thời cũng là đang cùng tự thân tăng vọt dục vọng làm liều chết đấu tranh. Nghĩ tới trong thường ngày cao cao tại thượng, ung dung hoa quý mẹ bị ta đè ở dưới người, liên tục không ngừng điệp huyệt, còn bị vội vã lộ ra như vậy một bộ xấu hổ tư thái, cái loại này trên tâm lý sung sướng chi ý, thật chính là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Một hơi liên tục đút vào trăm gần 10 cái, thân thể va chạm ba ba tiếng liên tiếp. Mẹ có chút biến hóa, lông mày khẩn túc, hàm răng cắn môi, hơi thở dồn dập, yết hầu thỉnh thoảng bài trừ thở khẽ âm thanh. Dãy dụa lực đạo cũng so vừa rồi nhỏ một chút. Tay phải không còn đánh đầu của ta, mà là đổi thành dùng sức nhéo trảo đầu ta phát. Cùng lúc đó, kia tùng nộn nhuyễn bạch bánh bao huyệt, mật chất lỏng càng tăng lên, như là mở ác hồng thủy giống như, theo quất cắm lay động, cuồn cuộn thủy thủy. Lọc nhất giường. Mẹ phản ứng để ta càng thêm hưng phấn, nhưng là chưa đủ ở đây, dù sao mẹ còn thực mâu thuẫn. Ta biết, nếu như hôm nay không thể để cho mẹ hoàn toàn thả ra nội tâm, chỉ sợ về sau sẽ thấy nan có cơ hội. Nghĩ đến đây, ta cố nhịn bị mụ mụ nhéo mái tóc đau đớn, không chỉ có gia tăng quất cắm lực đạo, còn duỗi tay đi nhận lấy nàng đồ ngủ cổ áo. Mẹ biết dụng ý của ta, liền vội vàng buông ra đầu ta phát, duỗi tay đón đỡ. Một phen dây dưa sau đó, ta có một chút không nhịn được, nhưng lại một tay lấy đồ ngủ xé mở, bên trong lại không thấy mang áo ngực, cũng không có tiểu áo lót, kia xốp đẩy đà màu trắng nhũ dưa, rõ ràng xuất hiện ở mặt của ta trước. Mà để cho ta cảm thấy kinh ngạc vui mừng chính là, kia mềm mại đỏ sẫm đầu vú, thế nhưng thức đứng thẳng. Đây càng thêm ấn chứng ý nghĩ của ta, mẹ là có cảm giác. Mặc kệ nàng tâm lý cỡ nào kháng cự, nhưng thân thể quả thật thực thành thực. Mẹ nhìn lên rất tức giận, duỗi tay bắt đầu bóp cánh tay của ta. Cũng may ta da dày thịt béo, cũng không thấy nhiều đau, ngược lại kích thích ta càng cắm càng mạnh. Bởi vì mẹ nằm thẳng nguyên nhân, kia to lớn cặp vú đầy đặn hơi chút có chút quán bình. Như là đầy đủ nải tương túi thịt, thấm mồ hôi, trắng nõn nà, theo quất cắm thượng bỏ xuống trụy, lay động độ cong thật lớn, hình thành từng trận trắng nõn sóng sữa, quả thực kêu nhân hoa cả mắt. Mẹ, mẹ! Thoải mái không thoải mái? Ta không còn giả trang. Một bên rất nhanh chấn động, một bên run rẩy tiếng hỏi. Lăng Tiểu Đông. Ân. Ngươi đừng quá. Quá phận. Mẹ nhìn hầm hầm ta, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Thấy nàng như trước cố nhịn không chịu thua, không biết như thế nào, ta trong lòng thế nhưng lên phải mẹ hoàn toàn chinh phục ý tưởng. Trong thường ngày cao cao tại thượng, đối với ta đánh chửi răng dạy mẹ, bị ta đè ở dưới người, thở gấp trên rỉ, cao trào thay nhau nổi lên, nghĩ nghĩ hình ảnh này thật hưng phấn lên một thân nổi da gà. Mẹ, ngài rốt cuộc thoải mái hay không? Lời nói nha. Ta vừa nói, một bên đem nàng hai đầu chân đẹp hướng lên thôi lên, điệp tới tuyết trắng bằng phẳng bụng phía trước, rất nhanh dùng sức quất cắm chấn động. Mẹ mông đẹp bị hướng lên nhấc lên, vì nộn nhô ra vùng mu. Có vẻ càng thêm no đủ, bị ta từ trên xuống dưới cấp tốc quất cắm, Thủy nộn nộn môi mật muối thịt bị mang rơi vào nhảy ra, phấn diễm diễm lỗ thịt miệng hang tham lam phun nuốt lấy côn thịt, trong suốt mật chất lỏng cùng với màu hồng phấn lỗ thịt không được ra bên ngoài tràn đầy. Giống như là muốn bị đảo hư thúi. Mẹ hai tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của ta, cổ cứng ngắc hướng phía trên nâng lên, nhanh cau mày, hung tợn nhìn chằm chằm lấy ta, tiếng thở gấp cũng càng ngày càng gấp rút. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua mẹ quẫn bách như vậy bộ dạng. Bốn mắt tương đối, không nói gì giữ lẫn nhau chỉ chốc lát, mẹ có khả năng là chịu không nổi ta kia không chút nào che giấu nóng bỏng ánh mắt, đem mặt chuyển hướng về phía một bên, cố ý tránh né tầm mắt của ta. Cùng lúc đó, âm đạo thịt mềm, hình như dây dưa càng gia tăng, tựa như vô số trẻ con tay nhỏ vậy, gắt gao nắm chặt lấy thô cứng dương vật, liên tục không ngừng giật giật nhúc nhích. Toàn bộ mật huyệt tựa như cùng hắc động giống như, kia hấp lực cường đại quả thực làm người ta cả người thẳng run. Nhưng là cách áo mưa, vẫn có điểm không đủ đã nghiền, huống hồ mũ còn tràn đầy sền sệt dính dính tinh dịch. Ta thực nghĩ lấy xuống mũ, nhưng không cần nghĩ cũng biết hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Mẹ là đang tại ta thăm dò quấy rầy phía dưới. Từng bước thoái nhượng, cuối cùng bị chiếm đóng, thời điểm khẳng định tỉnh táo lại, chờ đợi của ta nhất định là lôi đình tức giận. Mang mũ, đoán chừng là mẹ cuối cùng an ủi. Nếu như không có áo mưa, thịt chạm thịt cắm đi vào, vậy thì cái gì lấy cớ cũng không tốt đến rồi. Thì phải là địch âm hộ. Ta minh biết hậu quả thực nghiêm trọng, nhưng dục vọng như sơn hô hải khiếu tập kích đến, hoàn toàn không có cách nào áp chế, hiện tại ta đầu óc duy nhất ý nghĩ, chính là lấy xuống mũ, thiết thân cảm nhận mẹ mật huyệt nội chặt chẽ mềm mại. Cùng với cực nóng độ ấm. Chết thì chết đi à nha. Tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng trắng trợn không kiên nể lấy xuống mũ, khẳng định giãn tới mẹ chú ý, vậy không thật là khéo. Phải nghĩ biện pháp dời đi chú ý của nàng lực mới được. Ta lay động hạ thân. Tại mẹ lửa nóng lỗ thịt nội tiếng tiếng lui lui, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Ta càng làm càng nhanh, mẹ bị ta bị đâm cho thân thể yêu kiều loạn chiến, cặp vú đầy đặn cao thấp tung bay, hơi thở càng ngày càng nặng. Nhưng thủy chung môi hồng đóng chặt, không chịu buông ra rên rỉ đi ra. Ta tạm thời dừng lại, đem hai đầu trắng nõn đều đặn chân khép lại tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng thôi mẹ thân hình, đem nàng bãi thành nằm nghiêng tư thế. Sau đó hai tay đặt tại mẹ eo phần hông vị. Tiếp tục lay động địch. Mẹ thủy chung nhắm mắt, không có dãy dụa, cũng không có ngăn cản, tùy ý ta đùa nghịch thân thể của nàng, giống như đã có chút chết lặng. Ta cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, liền nằm nghiêng tại mẹ sau lưng. Mò lên đùi phải của nàng, hướng lên vừa nhất, lay động mông, tiếp tục bay nhanh địch. Bởi vì tư thế nguyên nhân, côn thịt tiến không đến mật huyệt chỗ sâu, rất có một chút cách sơn đã ngưu cảm giác. Bất quá cũng rất dùng ít sức, còn có thể từ phía sau lưng ôm lấy mẹ thân thể yêu kiều. Hơn nữa mẹ bánh bao huyệt sinh vô cùng cao, miệng huyệt chặt khít, hai miếng mềm mại muối thịt siết chặt thân gậy, tùy theo côn thịt ra vào, không ngừng nhảy ra, cùng với dâm mỹ tiếng giao hợp, cảm giác kia đã đủ để kêu nhân thần hồn điên đảo. Mẹ đầy đặn viên kiều mông bự tràn đầy xốp nhục cảm. Mỗi lần va chạm đều có thể hưởng thụ đến kia nhuyễn bắn cảm giác. Cánh tay của ta theo mẹ dưới nách xuyên qua, hai tay bao trùm tại mềm mại trắng nõn vú phía trên, dùng sức vuốt ve vân ve. Bạn theo quất cắm động tác, trong miệng xuyển ra nóng rực khí tức, phun tại mẹ sau nơi cổ. Mẹ cảm thấy có chút không khỏe, bả vai rất nhỏ đụng phải ta một chút. Không bao lâu công phu, ta kinh ngạc phát hiện, tuyết trắng làn da phía trên thế nhưng nổi lên một tầng thật nhỏ chất sừng viên bi. Nhưng ti không ảnh hưởng chút nào mỹ cảm. Nhìn đến mẹ không hề giống mặt ngoài như vậy trấn tĩnh. Đút vào một trận sau đó, ta cố ý đem côn thịt theo bên trong tiểu huyệt trượt đi ra, sau đó không đợi mẹ làm ra phản ứng, dùng tay đỡ lấy một lần nữa cắm vào. Một lần nữa bắt đầu chấn động địch. Mẹ không có bất kỳ phản ứng nào, nằm nghiêng tại trên giường, tùy ý ta hồ. Địch một cái cạn trận sau đó, ta lại cố ý đem côn thịt trật ra, lập tức nhét đi vào. Sau mấy hiệp, cảm giác mẹ đã tập mãi thành thói quen rồi, rất nhanh đem áo mưa theo phía trên dương vật túng xuống dưới, cũng không để ý tới quy đầu thân gậy lây dính nồng bạch tàn tinh, dùng sức chọi vào đóng chặt khe huyệt, một đường nhu mỡ non mềm cực nóng lỗ thịt mềm. Hung hăng đánh vào mềm mại nhuyễn bắn tử cung hoa tâm phía trên. Ân. Không biết mẹ là cảm giác gì, đóng chặt môi hồng bên trong, thế nhưng lộ ra một tiếng hơi thống khổ rên rỉ. Ta sợ mẹ phát hiện khác thường, chôn sâu tại chất mật tràn ra tiểu huyệt bên trong. Vẫn không nhúc nhích. Lỗ thịt nội mềm mại tường thịt gắt gao cuốn lấy kiên đỉnh côn thịt, lại nhanh vừa nóng, miệng huyệt môi mật lúc đóng lúc mở, như là miệng cá vậy, liên tục không ngừng chen ép hút bọc lấy côn thịt phần thân. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nhăn nheo tùy theo dương vật tiến vào. Bị chậm rãi lôi kéo bằng phẳng. Cuối cùng lại trở về. Không mang bộ cảm giác, thật tốt. Ta len lén đánh giá mẹ, nàng giống như không phản ứng gì, cũng không có phát hiện dương vật áo mưa đã bị ta lặng lẽ hái được phía dưới. Hai má gối tại cánh tay trái phía trên. Tay phải thật chặt nắm ga giường, hơi hơi rung nhẹ, ống ánh băng cơ thượng nổi lên thật nhỏ nổi da gà càng thêm rõ ràng. Rất rõ ràng, mẹ cảm giác rất mãnh liệt, nhưng từ đầu tới cuối đều tại cố nhịn, liền không chịu tuyên tiết ra. Ta cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ôm mẹ, xương mu đỉnh lấy bắn nhuyễn mông bự, hạ thân thật chặt liền tại cùng một chỗ, hưởng thụ huyệt khoang thịt mềm khỏa hút. Cứ như vậy lặng lẽ đợi nửa ngày, mẹ thủy chung không có phát hiện huyệt khoang côn thịt đã trở nên trần truồng rồi. Đang lúc ta chuẩn bị một lần nữa quất cắm thời điểm, mẹ bỗng nhiên lạnh lùng hỏi một câu, ngươi bây giờ là không phải là rất đắc ý. Lời này hỏi đến ta sửng sốt, không biết mẹ là có ý gì. Cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ, thốt ra. Không có. Do dự một chút sau đó, sửa lời nói, vâng. Giống mẹ như vậy nữ thần, thế nhưng có thể theo ta như vậy. Ta thật. Rất đắc ý. Mẹ quay lưng, không nói gì. Lòng ta tình bỗng nhiên có chút kích động, nhịn không được muốn đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật tất cả đều hướng mẹ thổ lộ đi ra. Mẹ, ngài như vậy thần phi tiên nữ, đi đến chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm. Nói thật, ta từ nhỏ liền ghen tị cha, có thể lấy được ngài lão bà như vậy, thật sự là mấy bối tử tu đến phúc khí. Ta có đôi khi ngay tại nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì vận khí ta tốt, vừa mới là thành con của ngài, khi chúng ta trong vô tình chạm mặt thời điểm, ngài lưu ý đến ta sao? Nói, ta thở dài một hơi, ta nghĩ hẳn là không có khả năng, dù sao tại ngài trong mắt. Ta chính là một cái không tầm thường chút nào tiểu thí hài. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ nhỏ giọng nói câu, không có nếu như. Đúng nha, không có nếu như. Chính bởi vì ta là mẹ con, cho nên mới có thể dựa vào nàng đối với ta yêu. Như vậy không kiêng nể gì. Ta biết rất rõ ràng, vô luận ta làm xảy ra chuyện gì đến, chỉ sợ là làm nàng thương tâm thất vọng tới cực điểm, mẹ như trước khi ta là con trai bảo bối của nàng, vô luận ta làm cái gì dạng lỗi việc. Nàng đều có khả năng tha thứ ta đấy. Ta thật sự là hèn hạ lại vô sĩ. Mẹ, thực xin lỗi. Ta thật không nhịn được. Ta ôm lấy mẹ, mãn chứa áy náy nói. Mà dương vật của ta chính cắm ở mẹ mỹ huyệt bên trong. Là ta quá phóng túng ngươi. Mẹ quay lưng ta, thở thật dài, nếu như ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh gãy suy nghĩ của ngươi, không cho ngươi bất kỳ cái gì hy vọng, hà chí vô đâu như vậy. Mẹ, ngài đúng vậy. Đều là ta một người lỗi. Nếu như lão thiên gia muốn trừng phạt lời nói, khiến cho ta một người xuống địa ngục a. Mẹ uể oải nói, nếu để cho nhân biết, ta cũng không mặt mũi còn sống. Ta vội vàng nói, đây là chỉ thuộc về ta nhóm hai cái bí mật. Dừng ở đây a. Mẹ than nhẹ một tiếng, liền lúc này đây. Không muốn có lần sau nữa. Trong lòng ta một trận rung động, vậy ngài, có thể để cho ta thống thống khoái khoái làm xong lúc này đây sao? Liền lúc này đây, từ nay về sau, ngài hay là ta tốt mẹ, ta còn vẫn là con trai bảo bối của ngài. Mẹ lại không thấy đáp ứng. Cũng không có phản đối, cái gì liền một điểm phản ứng đều không có. Ta không khỏi trong lòng vui vẻ, ta biết mẹ đây là ngầm cho phép thỉnh cầu của ta. Nhưng tiếp lấy tâm lý có chút hoảng, mẹ còn không biết ta đã không bao cắm vào. Nàng đối với ta như vậy khoan dung, nếu như chờ một chút phát hiện, nên là bực nào thất vọng cùng phẫn nộ. Lòng ta tràn đầy áy náy cùng tự trách, nhưng đồng thời hạ thân lại không tự chủ được lay động, tại mẹ lại nhanh lại mỹ tiểu huyệt bên trong. Chậm rãi quất cắm. Bởi vì đã không có áo mưa, cách trở, ta có thể rõ ràng cảm nhận đến mẹ mật huyệt mềm mại trơn ướt cùng cực nóng độ ấm. Đỉnh quy đầu mở dây dưa chặt chẽ tường thịt, đem mật huyệt lỗ thịt khuếch trương chống đỡ thành côn thịt hình dạng. Cùng với côn thịt sâu sắc dễ hiểu. Mẹ thân thể yêu kiều cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng như trước cắn chặt răng, không chịu phát ra một tia âm thanh, nhưng theo nàng ngẫu nhiên giật giật có thể cảm giác được, giống như đã đến nhẫn nại cực hạn. Lúc ân ái rên rỉ. Vô luận là thống khổ vẫn là sung sướng, đều là ở vào thân thể bản năng, mẹ mạnh như vậy chịu đựng, không phải là không có cách nào khác tại con trước mặt đem bản tính bày ra. Ta muốn làm, muốn ban mẹ một phen, đánh vỡ phần này băn khoăn. Ta đem mẹ thân thể nằm ngang bãi chánh, cũng ngồi xổm tại mẹ giữa hai chân, một lần nữa đổi thành nam thượng nữ phía dưới bình thường tư thế. Ta ghé vào mẹ trên người, quy đầu nhập vào đáy huyệt, đỉnh lấy kia đoàn nhuyễn bắn hoa tâm thịt mềm. Cúi đầu muốn đi thân môi của nàng. Mẹ tựa đầu nhấc nghiêng, né tránh ra, cũng bản năng dùng tay đẩy ta một chút. Ta nhất kích không bên trong, truy đuổi mẹ môi muốn hôn nàng, lại bị mụ mụ liên tục né tránh ra, cũng hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta sợ mẹ thật giận, không dám quá mức làm càn, bất đắc dĩ bỏ qua. Lập tức lại nghĩ đến mẹ mới vừa rồi kia biểu cảm thống khổ, gương mặt khó qua bộ dáng, liền nghĩ theo hồ lô vẽ bầu, côn thịt chôn sâu đáy huyệt, cũng không quất cắm lay động. Chỉ đem quy đầu dùng sức đứng vững đáy huyệt hoa tâm, vẫn không nhúc nhích. Ân. Mẹ quả nhiên lông mày nhíu một cái, môi mỏng khẽ mở, lộ ra một tiếng tinh tế ngắn ngủi khẽ rên. Ta cả người đặt ở mẹ trên người, kia đầy đặn như dưa vú mềm cơ hồ bị ta đè ép. Xương mu tương để, mẹ bạch hổ vùng mu vốn là sinh tương đối cao, mềm mềm bắn như là mới ra lồng hấp bánh bao tựa như, dùng sức đặt ở phía trên, tùng nộn cơ hồ muốn trá ra chất lỏng. Đỉnh quy đầu tại hoa tâm thịt mềm phía trên. Cốt giống như mát xa, nhẹ nhàng mân mê, mẹ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn chặt môi mỏng, giống như là đang làm cuối cùng nhẫn nại. Mà ta cũng không tốt đến nơi nào đây, quy đầu ngâm mình ở huyệt tâm, vừa mềm vừa tê, đều nhanh tê cứng. Khi đoàn hoa tâm thịt mềm khẳng định chính là mẹ uy hiếp. Ta như là đang cùng mẹ phân cao thấp tựa như, đỉnh lấy huyệt tâm, chính là không chịu động một cái. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này đã không có áo mưa vướng bận, mẹ có thể càng trực tiếp cảm giác được quy đầu nóng bỏng. Không bao lâu công phu, mẹ hai tay dùng sức bắt lấy bả vai của ta, hai đầu toàn bộ cong lên chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng đánh lên bệnh sốt rét. Cũng may ta vừa rồi đã bắn một lần, quy đầu không tính là quá mức mẫn cảm. Còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mẹ nhưng là còn chưa trải qua cao trào, hơn nữa lâu như vậy không có ân ái, nói vậy nhất định nhịn được rất khó thụ. Nói đến mẹ cũng thật sự là nở nang vô cùng, huyệt trung mật dịch không ngừng ra bên ngoài tuôn. Lưu khắp nơi, dinh dính trơn bóng. Mẹ, có phải hay không thật khó khăn thụ? Ta cố ý hỏi. Mẹ buộc chặt thân thể, nghẹn một hơi, không chịu đáp lại. Ta đem côn thịt hơi chút lui về phía sau một chút, không có quy đầu làm áp lực. Rõ ràng cảm giác được tử cung hoa tâm đàn hồi nhất phía dưới. Mẹ ghé mắt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa muốn chậm khẩu khí, ta dùng hết lực khí toàn thân, đem côn thịt hung hăng cắm vào, quy đầu giống như giống chuông, rắn rắn chắc chắc chỉ vào nhuyễn bắn tử cung thịt mềm phía trên. Ân. Mẹ thân thể mảnh hướng lên phía trên cong lên, nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy mập mờ rên rỉ, kia lồi ra bạch hổ bánh bao huyệt giống như bị đỉnh mặt giống như, từng cổ nóng bỏng dâm chất lỏng như dũng tuyền, tự đáy huyệt hoa tâm phun ra ngoài. Nóng hầm hập bọc quy đầu một tầng dịch đặc. Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ thân thể căng thẳng, một tay nắm cánh tay của ta, một tay nắm chặt lấy ga giường, miệng thơm đại trương, lông mày nhíu chặt, nghĩ kêu lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Ta bổn ý là đánh lén một chút, làm cho mẹ buông ra rên rỉ đi ra, không nghĩ tới cứ như vậy một chút, thế nhưng trực tiếp đem mẹ cấp làm ra cao trào. Ta đột nhiên ý thức được, mẹ vừa rồi kia lời nói. Nói cái gì chỉ có lúc này đây? Chẳng lẽ không là đang cảnh cáo ta, mà là biết rõ chính mình sắp không nhịn được, cho nên cố ý tìm cái phóng túng lấy cớ. Nghĩ vậy, ta kích động rất nhanh đút vào vài cái, sau đó lại tiếp tục thứ dùng quy đầu chống đỡ mẹ hoa tâm. A, mẹ như là thật vất vả xuyển tới rồi giống như, một tiếng ngâm nga. Lông mày khẩn túc, ánh mắt mê loạn, một bộ cực kỳ khó qua biểu cảm, thở gấp nói, a. Đừng. A. Lên. Ngươi lên. ta nơi nào chịu nghe mẹ lời nói, đem nàng đè ở dưới người. Quy đầu thật chặt đỉnh lấy vì nộn tử cung hoa tâm, đong đưa mông không được mềm mại làm, dường như phải kia đoàn thịt mềm nhu mặt giống như, bị vậy không đoạn toát ra âm tinh nóng nút nít dính một đầu. Mật huyệt thịt mềm bó chặt cung thịt. Co giật tựa như giật giật, mỹ hai ta chân như nhũng ra, xương cốt đều phải tô. Nhẹ chút. Ân. A. Lên. Mẹ hướng về cánh tay của ta, dùng sức đập. Ta trả thù tựa như đứng vững hoa tâm, dùng sức hướng đến phía dưới ép. Hoảng hốt lúc, cảm giác như là đâm xuyên cổ tử cung vậy, quy đầu lại nhập một tiết, giống như tiến vào một cái cực độ co rút nhanh hũ thịt bên trong, bốn phía mềm nhũng bao, bó chặt quy đầu không được nhúc nhích. Ta dọa nhấc nhảy. Cho rằng thật đem mẹ cấp làm hỏng, muốn rút ra, có thể kia chưa bao giờ từng lĩnh hội tuyệt vời cảm thụ, thật sự là rất thư thái, thích ta cắn chặt hàm răng, liên tục không ngừng đổ quất khí lạnh. Ai nha? A. À. Mẹ một tiếng nũng nịu kêu to. Duỗi tay xả quá áo gối, cắn tại miệng bên trong, cố nhịn không ra âm thanh, toàn thân ra một thân đổ mồ hôi, giống như là theo bên trong thủy lao đi ra giống như, mặc một bã trơn trượt, tràn đầy nội tiết tố hương vị, thập phần gợi cảm. Cùng lúc đó, tuyết trắng bằng phẳng bụng không được giật giật, khang nội thịt mềm gắt gao xoắn ở thân gậy, kia cực nóng dính trợt âm tinh, giống như là nước tiểu băng thất cấm giống như, không được ra bên ngoài tuôn. Ta đột nhiên ý thức được. Nàng không thành ta đem mẹ cổ tử cung cấp đẩy ra rồi hả? Vừa nghĩ đến mười mấy năm sau, ta thế nhưng lấy phương thức như thế trở lại chốn cũ, cũng cảm giác da đầu một trận rung lên. Này tê dại cảm giác sảng khoái, thực sự quá mãnh liệt. Vốn tưởng quất đánh địch vài cái, nhưng một hơi không có đình chỉ, từng cổ nóng bỏng tinh đặc tự tự lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, dùng sức đánh tại thành tử cung phía trên. Mẹ cao trào thượng vị lui bước, bị tinh dịch của ta như bị phỏng. Thân thể lại lần nữa co giật tựa như co quắp, trong miệng cắn chặt áo gối, hai tay dùng sức kéo lấy ga giường, giống như muốn này xé nát. Ta ghé vào mẹ trên người, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ cũng dần dần theo cao trào dư vị bên trong. Hòa hoãn, nhưng thân thể như trước mềm nhũn, không có nửa điểm khí lực. Tuy rằng lại lần nữa xuất tinh, nhưng chôn sâu tại mật huyệt bên trong côn thịt, như trước chưa có hoàn toàn mềm xuống. Ta ôm mẹ, trở về chỗ cũ mới vừa rồi kia do như lên trời tuyệt vời trải nghiệm. Mẹ quả nhiên là trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Ta nhịn không được thần sắc thông báo nói, mẹ, ta yêu ngươi. Cả đời đều yêu ngươi, đừng trên thế giới bất luận kẻ nào đều yêu ngươi. Mẹ bộ ngực sữa phập phồng, còn tại liên tục không ngừng thở gấp. Chậm nửa ngày, mới lạnh lùng nói câu, liền lúc này đây. Đẹp như vậy dịu trải nghiệm, nếu như chỉ có một lần lời nói, kia thật sự là không cho người sống. Nhưng ta lại không dám nói rõ đi ra, chỉ có thể ôm mẹ, xấu lắm tựa như nhẹ giọng hát nói. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ đứa nhỏ giống khối bảo, quăng vào mẹ ôm ấp, hạnh phúc hưởng không được. Mẹ cứ như vậy bị ta ôm, cùng không có dãy dụa, cũng không nói gì. Bởi vì cao trào nguyên nhân, tuyết trắng tinh tế làn da. Nhiễm lấy một tầng mỏng choáng váng, tựa như là say rượu, thần sắc lười biếng, quanh thân tỏa ra phụ nhân đặc hữu đàn vị, hỗn hợp mồ hôi khí tức, giống như là thôi tình thuốc vậy, ta cảm giác thân thể mình lại là một trận hồng nóng. Ngay tại ta nghĩ nên lấy lý do gì lại làm một lần thời điểm, mẹ bỗng nhiên mắt phượng trợn lên, một tay lấy ta đẩy ra, gian nan bò lên, cúi đầu triều chân trung tâm nhìn lại. Bởi vì cung thịt vừa mới hút ra, sốt trắng nõn bánh bao huyệt thượng vị hoàn toàn xác nhập. Có chút sưng đỏ miệng huyệt, như là miệng cá vậy lúc đóng lúc mở, lờ mờ có thể nhìn thấy lỗ thịt nội thịt mềm màng dính, nồng bạch tinh dịch hỗn hợp bị trộn lẫn thành mạc mật chất lỏng, chậm rãi chảy ra. Mẹ dương mắt trừng lấy ta. Nhìn vừa sợ vừa giận. Lòng ta nghĩ, nên đến lúc nào cũng là muốn tới, tây dương kính bị phơi bày, lúc này xem như xong đời. Thứ 53 chương mẫu thượng công lược. 5.2. Hạ nhiệt độ có lẽ là hiện tại tràn diện quá mức cuộn bách. Mẹ cũng không có cấp bách rời giường đánh ta, mà là tùy tay nắm lên gối đầu, hung hăng triều ta tạp. Ta duỗi tay đem tiếp được, vừa muốn nói gì, đã thấy mẹ vội vàng xuống giường, một tay lấy ta đẩy ra, tông cửa xông ra. Ta có một chút buồn bực, liền vội vàng đi theo, nhìn thấy mẹ chạy đến trong phòng vệ sinh, ngồi ở trên mặt đất, dùng tắm vòi sen vòi hoa sen thanh tẩy chính mình âm đạo. Ta lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, lần trước chính là bởi vì lấy xuống mũ nội bắn vào mẹ bên trong thân thể, cho nên mới có mặt sau một loạt sự tình phát sinh. Lúc này ta thế nhưng vì chính mình hưởng thụ, lại tái phát sai lầm như vậy. Tuy rằng bắn hai lần, nhưng dục vọng của ta như cũ không có đi chơi thế nào phát tiết. Dương vật nguyên bản vẫn là nâng lấy. Nhưng lúc này nhìn mẹ nửa thân trần thân hình, nhưng không có nửa ngày tính dục, thân thể ngược lại có chút lạnh cả người, thấp thỏm trong lòng bất an, sợ hãi tới cực điểm. Mẹ! Thực xin lỗi! Ta! Không phải cố ý! Ta đứng ở trước cửa, nhỏ giọng nói kiểm. Bất quá, lúc này liền ta mình cũng cảm thấy chính mình dối trá, tâm lý không có gì sức mạnh. Mẹ mặt không biểu cảm nhỏ giọng nói câu, đi. Sau đó dụng lực đóng lại cửa phòng tắm. Trở lại phòng ngủ, trong não nghĩ lại mới vừa rồi hình ảnh, mẹ cúi đầu, dùng sức xoa tắm bộ phận sinh dục, liều mạng muốn đem lưu lại tại âm đạo tinh dịch móc ra. Nội tâm của ta vô cùng tự trách, mẹ như vậy yêu ta, vì ta từng bước nhân nhượng thoái nhượng. Mà ta lại vì chính mình bản thân tư dục, như vậy tổn thương mẹ. Tuy rằng trên miệng nói, ta yêu mẹ, rõ ràng là ta đời này yêu nhất nữ nhân, nhưng là ta thực như tưởng tượng trung như vậy yêu mẹ sao? Nếu như mẹ lại mang thai, vậy phải làm thế nào? Ta nên như thế nào đối mặt mẹ? Nhưng ở ấy nấy hối hận đồng thời, tâm lý lại có một tia cảm giác thỏa mãn. Dù sao cùng mẹ như vậy hoàng mỹ nữ tính phát sinh quan hệ, là mỗi một cái bình thường nam nhân tâm nguyện. Mà nàng, là mẹ ta. Tuy rằng quá trình thực hèn hạ, thực ích kỷ, nhưng dù sao đem không có khả năng tình biến thành khả năng. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta bỗng nhiên sinh ra một loại thực cảm giác không chân thật thấy, hình như đêm qua phát sinh toàn bộ. Đều là một giấc mộng. Thậm chí hy vọng, hai năm qua sở sự việc xảy ra, đều là giả, khi ta sau khi đi ra khỏi phòng, mẹ vẫn là giống bộ dạng trước kia, ôm cổ của ta, vô cùng thân thiết nói, con ngươi đã tỉnh. Nhưng là ê ẩm sưng lưng sau. Vẫn là nhắc nhở ta, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Ta, lại một lần nữa cùng mẹ lên giường, còn nghĩ tinh dịch bắn vào âm đạo của nàng bên trong. Xuống giường sau đó, ta cũng không có đi vội vã ra phòng ngủ, bởi vì ta nghe thấy hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là mẹ. Đêm qua rõ ràng lá gan như vậy đại, nhưng bây giờ hơi sợ, sợ hãi đối mặt mẹ. Lòng ta liên tục không ngừng nghĩ, nếu như mẹ vì vậy mà phớt lời ta làm sao bây giờ? Nếu như mẹ đối với ta hoàn toàn thất vọng rồi, nên làm cái gì bây giờ? Ta tại phòng ngủ bên trong bồi hồi rất lâu, cuối cùng vẫn là bắt đến thúc giục ta ăn điểm tâm. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Bắt gặp ta đi ra. Nhỏ giọng oán giận nói, các ngươi xảy ra chuyện gì? Một cái sau một cái thức dậy trễ. Nói, lại đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ, bắt đầu gõ cửa thúc giục mẹ rời giường. Ta nhớ được mẹ hôm nay còn phải đi làm, trễ như vậy cũng chưa rời giường. Có khả năng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tâm tình cực tao, liền công ty đều không muốn đi. Bắt thúc giục tốt một trận, cửa phòng cuối cùng mở ra. Mẹ theo bên trong đi ra, nàng mặc một thân rộng thùng thình quần áo ở nhà. Mái tóc có chút rối tung, sắc mặt rất kém cỏi, còn có rất nặng mắt quần thâm. Bắt lao thao oán trách nửa ngày, mẹ cũng không đáp lại. Khi nàng nhìn thấy ta thời điểm, trên mặt lạnh như băng, không nói gì, nhưng là ta có thể cảm giác được đi ra. Mẹ tâm tình lúc này là cực kỳ phức tạp. Hẳn là rất thống khổ a. Bị con trai của mình tính kế. Lại không có cách nào, nhất định thực rối rắm, rất thống khổ a. Bữa sáng về sau, bắt đi ra ngoài tìm đồng học ngoạn. Mẹ đem chính mình quan tại gian phòng bên trong, không còn có đi ra. Ta vài lần sau cửa phòng ngủ, muốn xem tình huống, cũng không động tĩnh gì. Ta thậm chí có chút bận tâm, mẹ có khả năng hay không luẩn quẩn trong lòng, uống thuốc ngủ tự sát nha. Bất quá này ý nghĩ cũng là chợt lóe lên, dù sao lấy mẹ tính cách là tuyệt đối không có khả năng luẩn quẩn trong lòng, làm ra loại chuyện ngu này đến. Tâm tình của ta rất là phức tạp, khẩn trương, sợ hãi, mờ mịt, áy náy. Giống như là bị phóng tại liệt hỏa phía trên giày vò giống như, không ngừng tại trong lòng chất vấn chính mình, ta biết rõ mẹ là không có khả năng tiếp nhận chính mình, muốn dùng trước lên thuyền sau mua vé bổ sung biện pháp, chinh phục mẹ thân thể. Tiện đà chinh phục tâm linh của nàng. Nhưng là tại trong quá trình này, không thể tránh tổn thương đến mẹ. Ta miệng miệng tiếng tiếng nói yêu mẹ, có thể sự đáo lâm đầu, vẫn là vì phát tiết dục vọng của mình. Của ta sở tác sở vi cũng không ở tổn thương mẹ. Ta thực như tưởng tượng trung yêu mẹ sao? Cũng hoặc là, ta chỉ là mê luyến nàng đâu mỹ diệu thân thể mà thôi. Ta nghĩ muốn cùng mẹ khôi phục lại bình thường mẹ con quan hệ bên trong, nhưng là dương vật cắm vào mẹ mềm mại mật huyệt cảm giác. Thật sự là quá mức có thể quá khắc sâu trong lòng rồi, chỉ có từng có một lần trải qua, liền tuyệt đối sẽ không quên. Hiện tại ta, tự như cùng là kẻ nghiện giống như, biết rõ không thể vì, lại không thể khống chế chính mình. Ta nghĩ muốn theo bên trong giải thoát, lại bùng chừng hãm sâu, càng lún càng sâu. Có một chớp mắt, ta thậm chí cảm thấy mẹ hẳn là đang tìm một cái nam nhân gả cho, có lẽ chỉ có như vậy, ta mới đối với mẹ hoàn toàn bỏ đi hy vọng. Nhưng rất nhanh, ta liền tại trong não bộ liều mạng phủ quyết cái này ý nghĩ, cho dù là ta vì chính mình sở tác sở vi làm ra sám hối, cùng mẹ quan hệ cũng có khả năng không đến từ trước. Bây giờ chỉ có làm mẹ mở rộng cửa lòng tiếp nhận chính mình, mới có thể làm cho chúng ta mẹ con hai người được đến giải thoát. Hơn nữa, ta không có cách nào mất đi mẹ, chẳng sợ ta này biết đây là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung. Nếu như thế giới này thật có địa ngục tồn tại lời nói, sau khi ta chết, nhất định bị đánh nhập tầng 18 địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Lão thiên gia muốn trừng phạt lời nói, hướng ta một người đến đây đi, ta không có khả năng cảm thấy ủy khuất cùng oan uổng. Mỗi ngày quá khứ. Mẹ cũng không có nói ra chuyện đêm hôm đó tình, cũng không có đối với ta tiến hành răn dạy cùng trách cứ, giống như cả kiện việc hoàn toàn không có phát sinh qua giống nhau. Chẳng qua, nàng thái độ như trước lạnh như băng, đối với ta yêu đáp không lý. Phảng phất là đang cố ý cùng ta rùng mình. Ta cũng hết sức nhiễu khai kia một chút hai người lúng túng khó xử đề tài, để tránh kích thích đến mẹ, dù sao hiện tại sợ nhất, chính là mẹ một mạch phía dưới, tùy tiện tìm nhân thân cận kết hôn. Vậy thật lộng khéo thành vụng. Thời gian một cái chớp mắt, đến ngày tự trường. Bởi vì Bắc Kinh rời nhà rất xa, qua lại thực không tiện, đi lần này cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về. Nghĩ tới sau này rất dài nhất đoạn thời gian. Không thấy được mẹ, lòng ta liền có một loại vắng vẻ cảm giác, thậm chí nghĩ một lần nữa thi lại một lần, liền tại bản địa phía trên đại học quên đi. Bất quá ý tưởng này nhưng là không dám cùng mẹ nói. Mẹ lặng lẽ giúp ta thu thập hành lý. Ta tại một bên nhìn một cái đánh giá mặt nàng biểu cảm, giống như không có gì quá lớn phản ứng. Nhưng theo bên trong ánh mắt của nàng, vẫn có thể cảm giác được, mẹ hẳn là có chút không tha, dù sao từ nhỏ đến lớn, ta còn không có một mình ra khỏi nhà đi xa. Chúng ta hai mẹ con, cũng còn không có tách ra quá lâu như vậy, xa như vậy. Ta nghĩ có điều tỏ vẻ, ví dụ như thâm tình từ giả, ôm một chút, thậm chí nói một chút lời nói dí dỏm cái gì, nhưng trước mắt không khí thật sự có chút lúng túng khó xử. Làm người ta khó tỏ bày. Ngược lại Bắc có chút buồn bực, không khỏi hỏi, như thế nào anh ta phải đi rồi, ngài một điểm tỏ vẻ cũng không có sao. Mẹ lạnh lùng trở về câu, muốn có cái gì tỏ vẻ. Đều nói từ mẫu trong tay tuyến. Du tử trên người y, ngài bình thường như vậy quen anh ta, hắn đi lần này nhiều thời gian dài cũng trở về không đến, ngài liền thật một chút cũng khổ sở. Mẹ như là không có nghe thấy tựa như, không để ý nàng. Ta nhân cơ hội trêu ghẹo nói. Hẳn là từ mẫu kiếm trong tay, du tử trên người bổ. Bắc nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói, cũng đúng, lúc này mới phù hợp mẹ ta nhân thiết cùng tính cách. Bất quá nói trở về, giống như thật lâu không gặp mẹ ta động thủ đánh người à. Mẹ hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Không đánh ngươi ngứa da có phải không? Bắc vội vàng nói, ta như vậy ngoan, lại không chọc ngài tức giận. Ta là nói anh ta, hắn ngày ngày chọc ngài cấp bách, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói chủ nhân. Gần nhất cũng không gặp ngài động thủ à. Mẹ mặt không biểu cảm nói, người lớn như vậy, đánh hắn còn có ý gì à. Ta liền vội vàng ngồi xổm mẹ bên người, bắt lấy nàng tay nhỏ, hướng đến chính mình trên mặt đánh, cợt nhã nói. Không quan hệ, bao lớn cũng là con trai của ngài. Ngài muốn đánh, cứ việc đánh là được. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng sức muốn đưa tay rút về đến, lại bị ta chết chết nắm lấy. Mẹ hừ một tiếng, đánh ngươi có ích lợi gì? Nói cũng không nghe, đánh không nên.